Chương 1346, Niết Hồn Hoa. Ngưu đầu yêu thú nói hắn biết rõ man thần, phương thần mừng thầm trong lòng, vội vàng hỏi, tiền bối, ngươi biết man thần tại thần giới, cũng coi là có chút danh tiếng, ta nghe nói qua hắn. Ngưu đầu yêu thú nói, nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Man thần lại là thần giới đại năng giả. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể lý giải. Dám tự xưng là man thần, tất nhiên là thần giới người. Ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Ngưu đầu yêu thú hỏi. Thực không dám dâu dếm, vạn bối có một phân thân, tiến vào man thần tuyệt địa bên trong, sở dĩ muốn cùng tiền bối hỏi thăm một chút man thần tuyệt địa tình huống. Phương thần như nói thật no y. Ngưu đầu yêu thú nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn xem phương thần. Không nhìn ra, tiểu tử ngươi thế mà tu luyện ra phân thân. Ngưu đầu yêu thú đồng la lớn hai con ngươi, bắn ra một đạo cực nóng quan mang. Có thể tại tinh thần cảnh tu ra phân thân, bực này thiên phú, cho dù là đặt ở thần giới, cũng rất cường đại. So rất nhiều thổ dân cường giả con em hậu bối, đều mạnh hơn. Không tệ, không tệ. Ngưu đầu yêu thú ha ha cười nói, đã ngươi có phân thân bên ngoài, vậy ngươi càng hẳn là buông lỏng tâm tính lĩnh hội thời không rào sát thuật. Phương thần gật đầu. Ngưu đầu yêu thú một mực tại tinh thần bên trong di tích, cũng chỉ là nghe nói qua man thần danh tự mà thôi. Còn như man thần tuyệt địa, hắn cu nở dê không rõ ràng. Sở dĩ, phương thần cu nở dê không trông cậy vào có thể có được chỉ điểm. Tiểu tử, ta nhìn ngươi thuận mắt, chỉ điểm ngươi một cái đi. Đột nhiên, ngưu đầu yêu thú đứng dậy, phun ra một cái hùng hậu khí tức, nhếch miệng nói. Phương thần nghe xong, vội vàng nhìn về phía ngưu đầu yêu thú. Năm đó, ta đã từng đi qua thần giới một lần, đúng lúc gặp man thần cùng một người khác tại chiến đấu, toàn tức nhìn một hồi, cuối cùng phát hiện, cái này man thần dành xưng lực lượng chi thần, lực đại vô cùng, nhưng mà hắn ngoại trừ lực lượng bên ngoài, huyễn thuật cu nở dê tu tới đỉnh phong. Ngưu đầu yêu thú cười nói, huyễn thuật man thần, là man hoang đảo tiên tổ. Man hoang đảo võ giả, am hiểu nhất chính là lực lượng, còn có thân thể phòng ngự. Mà cái này man thần, thế mà đem huyễn thuật cu nở dê tu luyện đến đỉnh phong, điều này làm cho phương thần rất là chấn kinh. Hồi tưởng lại man hoang đảo chủ lời nói, chắc không được liền sinh tử cảnh đế quân tiến vào man thần tuyệt địa bên trong, đều sẽ mê thất, thì ra là thế. Man thần huyễn thuật, ngược lại là cũng không tệ lắm. Bất quá trong mắt của ta, trăm ngàn chỗ hở. Ngưu đầu yêu thú cười nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy đối với mình tự tin. Man thần ở trước mặt hắn, không đáng giá nhắc tới. Phân thân của ngươi tiến vào man thần tuyệt địa về sau, chỉ cần che đậy nguyên thần, liền có thể coi thường huyễn cảnh. Ngưu đầu yêu thú nói. Phương thần nghe vậy, trọng trọng gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Cùng lúc đó, tại man thần tuyệt địa bên trong phương thần, mới vừa tiến vào tuyệt địa, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí liền nguyên thần đều không có phóng thích. Man thần tuyệt địa, hung danh bên ngoài, tại không có hì hệ ưu do đến tình huống trước đó, phương thần không có loạn động. Cú nở dê may mắn không có loạn động, thời khắc này phân thân, vô cùng may mắn. Như chính mình phóng thích thần thức lời nói, tự không xong. Dựa theo ngưu đầu yêu thú chỉ điểm, che đậy nguyên thần, liền có thể coi thường huyễn cảnh. Mặc dù không biết thật giả, nhưng vẫn là muốn thử một chút. Xoát phương thần nhanh chóng che giấu thần trí của mình, sau đó mới bắt đầu quan sát chung quanh. Man thần tuyệt địa, theo bên ngoài nhìn, là một ngọn núi. Nhưng mà, làm phương thần tiến vào sơn phong về sau, liền phát hiện, bên trong có càn khôn. Sơn phong bên trong, có động thiên khác, tự thành một cái không gian. Ở chỗ này, tràn ngập man hoang khí tức, phảng phất về tới viễn cổ thời đại. Phương thần nơi ở, là một chỗ xanh úng tươi tốt sơn cốc. Phương thần biết rõ, mình đã tiến vào man thần tuyệt địa bên trong. Bất luận cái gì võ giả, tiến vào man thần tuyệt địa phản ứng đầu tiên, chỉ sợ sẽ là phóng thích linh hồn, dò xét tình huống chung quanh đi. Phương thần tự nhủ. Mà hắn, đạt được ngưu đầu yêu thú chỉ điểm, không có phóng thích thần thức. Trong sơn cốc xanh um tươi tốt, bất quá không có cái gì. Phương thần đi ra sơn cốc. Tại sơn cốc lối ra địa phương, phát hiện một chút thi thể. Nghĩ đến, bọn hắn hẳn là mê thất tại man thần tuyệt địa bên trong. Phương thần no ý toàn tức, hắn đi ra sơn cốc. Đi ra khỏi sơn cốc về sau, phương thần mới phát hiện, sơn cốc này, bản thân lì hệ nở là một cái ảo cảnh. Nguy hiểm thật. Phương thần một trận hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được, cái này huyễn cảnh, phi thường đáng sợ. Bất quá, chính mình che đậy nguyên thần, một chút sự tình đều không có. Tranh thủ thời gian tìm Niết Hồn Hoa. Phương Thần thầm nghĩ, cũng chỉ có Ngưu Đầu Yêu Thú bực này cường giả, mới có thể một chút xuyên thủng man thần huyễn thuật, đổi lại những người khác, sợ là không được. Không có cố kỵ về sau, Phương Thần nhanh chóng tiến lên, tìm kiếm Niết Hồn Hoa. Đi nhanh một ngày sau đó, Phương Thần phát hiện một cái thân thể khổng lồ. Nhìn kỹ, để hắn kinh hô không thôi. Hắc Lân Long Ngư sao? Phương Thần chưa từng gặp qua Hắc Lân Long Ngư, nhưng lại nghe man hoang đảo chủ miêu tả qua. Lúc này cái này đại khối đầu, cùng trong miêu tả giống nhau như lúc. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần trong lòng rất là nghi hoặc. Hắc Lân Long Ngư làm sao lại tiến vào man thần tuyệt địa bên trong? Phương Thần phát giác được, Hắc Lân Long Ngư tựa hồ thụ thương. Bình nguyên bên trên, Hắc Lân Long Ngư cái kia khổng lồ thân thể, đang chậm rãi đi về phía trước. Phương Thần tâm ý khẽ động, thi triển thời không chân ý, ẩn nấp tại trong hư không, âm thầm theo dõi lấy Hắc Lân Long Ngư tiến lên. Cứ như vậy, theo 3 ngày sau đó, có trọng đại phát hiện. 3 ngày sau một đoạn thời khắc, Hắc Lân Long Ngư đi tới nào đó trên một ngọn núi. Nhìn thấy trên ngọn núi trang cảnh, Phương Thần kém một chút kêu thành tiếng. Ở trên ngọn núi, có một đóa màu xám hoa, tách ra đóa hoa. Nếu là trước kia, đóa hoa này tất nhiên sẽ không khiến cho Phương Thần chú ý, nhưng mà, không giống với lúc trước. Bởi vì, hoa này liền là hắn mục đích của chuyến này, Niết Hồn Hoa. Thật là Niết Hồn Hoa. Phương Thần kích động không thôi. Không nghĩ tới Hắc Lân Long Ngư lại có thể nhẹ nhàng như vậy tìm tơ ý Niết Hồn Hoa. Xem ra, nó trước kia tới qua. Hắc Lân Long Ngư thân thể cao lớn, bò tới trên ngọn núi, nhìn thấy Niết Hồn Hoa, đồng la lớn đôi mắt bên trong, nổi lên kích động nụ cười. Niết Hồn Hoa thành thục. Hắc Lân Long Ngư trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn. Toàn tức, hắn móng đuốt, mò về Niết Hồn Hoa. Soạt, nhưng vào lúc này, Phương Thần thân hình, đột nhiên theo trong hư không xuất hiện, trước Hắc Lân Long Ngư một bước, cướp đi Niết Hồn Hoa. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Hắc Lân Long Ngư sững sờ, toàn tức tức giận ga ho the tờ nhân loại, đưa ta Niết Hồn Hoa. Hắc Lân Long Ngư ngửa mặt lên trời thét dài, móng đuốt nắm chắc thành quyền, đống nhiên đánh phía hư không. Trong nháy mắt đem ẩn nấp trong hư không Phương Thần bước đi ra. Nhìn xem trong tay Niết Hồn Hoa, Phương Thần trong lòng vô cùng kích động. Đạt được Niết Hồn Hoa quá trình, so với hắn trong tưởng tượng muốn dễ dàng một chút. Đây chính là Niết Hồn Hoa. Phương Thần ngửi một cái, xác định đây là Niết Hồn Hoa, sau đó thận trọng thu nhập trong không gian giới chỉ. Không có ý tứ, Niết Hồn Hoa ta muốn. Phương Thần nết miệng cười nói. Giống Hắc Lân Long Ngư đại hống, toàn tức lôi đình xuất thủ. Phương Thần cấp tốc bố trí ra Hôn Nguyên sát trận, khốn trụ Hắc Lân Long Ngư, sau đó thời không chân ý thi triển, đi nhanh mà đi. Hô hô hô, tại Phương Thần rời đi không lâu sau đó, Hắc Lân Long Ngư phá trận mà ra, toàn thân tản ra dọa người sát ý, hướng phía Phương Thần vị trí, truy sát mà đi. Hắc Lân Long Ngư mặc dù thụ thương, nhưng kỳ thật lực không thể khinh thường, không thể liều mạng. Một bên đi nhanh, một bên âm thầm nói. Bởi vì có Hắc Lân Long Ngư tại phía sau truy kích, sở dĩ Phương Thần hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Không bao lâu, Phương Thần tiểu lạc đường, đi tới lạ lẫm địa phương. Đây là địa phương nào Phương Thần có thể cảm giác được, nơi này tràn đầy gây hào ảnh khí tức, khắp nơi đều là huyễn cảnh. Bất quá, hắn lại có thể đơn giản ở trong đó ghé qua. Hậu phương, thỉnh thoảng truyền đến Hắc Lân Long Ngư gầm thét thanh âm. Phương Thần không có đình chỉ, nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi, có vô số thi cốt, nằm tại bình nguyên bên trên, để Phương Thần thổn thức không thôi. Trận này truy đuổi chiến, kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Hắc Lân Long Ngư quyết tâm muốn đuổi tới Phương Thần, không tiếc bất cứ giá nào. Mà Phương Thần có thời không chấn ý, tốc độ rất nhanh. Đáng chết, cái này nhân loại vì sao có thể tùy ý tại huyễn cảnh bên trong xuyên thẳng qua. Hắc Lân Long Ngư trong lòng nghi hoặc, bất quá tốc độ không giảm chút nào. Một đoạn thời khắc, Phương Thần đi tới một tòa cung điện trước đó. Hắn dừng bước, bởi vì tòa cung điện này chung quanh, tản ra dọa người khí tức, cho hắn một loại cảm giác bị đè nén. Đây là Phương Thần cảm thấy man hoang khí tức, tại tòa cung điện này bốn phía, phân biệt vẽ lấy đồng dạng bóng người. Theo trên tấm hình có thể nhìn thấy, cái này đạo nhân ảnh phi thường thô kệch, mà lại rất hình, hai con mắt của hắn, tại ngắm nhìn bầu trời. Mặc dù chỉ là hình tượng, nhưng theo hắn trên thân, tản ra dọa người khí tức. Man thần. Phương Thần hoảng sợ nói. Tòa cung điện này chung quanh chân dung, là man thần chân dung. Thật là man thần chỗ tu luyện sao? Phương Thần trong lòng, có một loại dự cảm không tốt. Nhưng vào lúc này, Hắc Lân Long Ngư gào thét mà tới. Nó nguyên bản chuẩn bị công kích Phương Thần, nhưng mà nhìn thấy cung điện về sau, cũng là ngây ngẩn cả người. Chủ nhân, thật là ngươi sao? Hắc Lân Long Ngư trên mặt nổi lên vẻ phức tạp, lớn tiếng kêu lên. Trong lời nói tràn đầy khí tức bi thương. Phương Thần chấn động trong lòng, cái này Hắc Lân Long Ngư, thế mà xưng hô Man Thần vì chủ nhân. Chẳng lẽ, nó là Man Thần linh sủng? Cũng không đúng à, nếu thật là Man Thần linh sủng, không phải ở chỗ này, mà là hẳn là đi theo Man Thần tiến về thần giới ai chủ nhân, ta thật hận chính ta, tại lúc trước trong trận chiến ấy, không những không thể đến giúp ngài, còn liên lụy ngài. Hắc Lân Long Ngư từng bước đi đến cung điện trước đó, rồi ra móng vuốt, nhẹ nhàng vuốt ve trên tấm hình Man Thần chân dung. Lúc trước ta thụ thương hôn mê, rơi vào hư không hải dương bên trong, chờ ta tỉnh lại, chủ nhân sớm đã không còn. Ta tin tưởng chủ nhân ngài tuyệt sẽ không chết, nhất định là tiến vào thần giới. Hắc Lân Long Ngư thê lương nói. Nếu không phải chủ nhân lưu lại niết hồn hoa, ta sớm đã vẫn lạc. Vô tận tuế nguyệt đến nay, ta cách mỗi vạn năm, đều muốn tiến vào Man Thần tuyệt địa, hấp thu niết hồn hoa khí tức, mới có thể tiếp tục sinh tồn. Bất quá, ta một mực không hề từ bỏ, hy vọng có một ngày, có thể tiến vào thần giới, tìm kiếm chủ nhân. Hắc Lân Long Ngư tiếp tục nói. Nghe được Hắc Lân Long Ngư, Phương Thần triệt để chất phác. Những này tân bí, để hắn rất là chấn động. Trong lòng sở hữu nghi hoặc, tại thời khắc này, tất cả đều giải khai. Bất quá, để Phương Thần không cách nào tưởng tượng là, Hắc Lân Long Ngư thế mà thật là Man Thần linh sủng.